Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miệng thì sao hả? Rất là nguy hiểm đó. Từ Hách Quân mở to mắt, khẳng định gật đầu. Đúng vậy. Vậy còn cái bàn này thì sao? Cái bàn này bốn chân không dài bằng nhau. Anh không thấy nó bị cập kênh hay sao hả? Cái này cũng phải thay. Còn nữa, anh cũng không phải là lắp bộ lọc nước đi. Đừng có lấy nước ở bề ngoài nữa. Anh không thấy nước lấy ở đây đều có vị đắng hay sao hả? Thế là Hoàng Thượng Dung nói một hồi. Cái này mới phải mua, cái này phải đổi. Từ Hách Quân nghe mà ong ong cả đầu. Làm sao anh biết phải mua cái gì phải đổi chứ? Anh có thể hỏi em mà. Là vậy sao? Từ Hách Quân gãi gãi đầu. Gần đây tháng trước lương lên, tiết kiệm được một ít nhiều nhàn rỗi, còn có thể mua một ít đồ tốt. Ai ngờ lại có nhiều thứ cần bỏ đi như vậy. Ai, thật đúng là đầu vào không bằng đầu ra. Nhưng em còn mua nhiều đồ cho Hạo Hạo hơn anh mà. Em tốn nhiều tiền hơn anh. Hắn không cam lòng để mắc cất lời phản bác. Em có kế hoạch. Cô lại nói. Là kế hoạch gì chứ? Em chia tiền lương thành nhiều phần. Tiêu cho Hạo Hạo tối đa không quá 1/5. Thêm thu nhập của anh, nuôi một đứa bé là đủ. 1/5 nữa em trả góp tiền nhà. Hơn nữa ít nhất em có thể một nửa phần để tiết kiệm. Còn lại một chỗ để mà đầu tư. Cái gì chứ? Một người đi làm mà có thể chia ra tiền lương thành 5 phần. Cô thật sự là quá giỏi rồi. Trước mắt hắn kiếm được chưa nhiều bằng cô. Trừ chi tiêu hàng ngày và chi cho thằng bé, thì hắn thật sự không tưởng tượng được làm sao có thể chia tiền còn lại thành mấy phần còn để đầu tư nữa. Nếu như hắn có mấy triệu, hắn còn có thể đầu tư cái gì đây? Nhưng mới chỉ có mấy phần, trừ sinh hoạt còn có thể làm gì nữa chứ? Hóa ra, người bình thường không chỉ sống, học sinh sinh viên nhịn ăn nhịn mặc mà còn phải lên kế hoạch để quản lý tài sản. Nhìn Từ Hách Quân đã có vẻ não thiếu oxy, thì Hoàng Thượng Dung thương tình nói tiếp. Trước đây anh sống kiểu gì vậy hả? Hắn xoa tay, đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, nhảy dựng lên ánh mắt lóe sáng. Không bằng em làm đại thần tài vụ cho anh đi. Cái gì là đại thần tài vụ cho anh chứ? Hắn nói rằng hắn có bao nhiêu tiền cơ chứ? Sau này tiền lương của anh sẽ giao hết lại cho em. Từng tuần em đưa tiền tiêu vặt cho anh. Quy định anh chỉ được tiêu bao nhiêu tiền là đủ. Thật là tốt, cứ làm như vậy đi. Như vậy thì hắn cũng không cần phải hao tổn tâm trí. Cần gì mua, cần gì không mua được. Nói xong hắn chạy thoé khói vào phòng, cầm sổ tiết kiệm vào con dấu đưa cho cô. Lại còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, không ngờ hắn lập tức mang con dấu và sổ tiết kiệm nhét vào tay cô. Hoàng Thụng Dung đỡ lấy rồi lại để lại cho hắn. Đó là công việc của vợ anh, không liên quan gì đến em cả. Cái tên tiểu tử này ngốc thật hay là giả đây? Đây là cầu hôn biến tướng hả? Cô không thích tham dự vào mấy việc đáng giả đáng năn, đơn giản đầy chúng lại để mà từ chối. Vậy thì em gả cho anh không phải là vợ của anh sao? Anh bị điên à? Sau này tiền của anh cũng chính là tiền của em, mà tiền của em vẫn là tiền của em. Anh biết con gái trong người có tiền cảm giác sẽ an toàn hơn, em hãy giữ đi. Sợ là có được bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Hắn còn không biết xấu hổ, bộ dạng đại trượng phu thực sự làm cho cô cảm thấy vừa bực tức lại vừa buồn cười. Hoàng Thượng Dung nhìn số tiết kiệm và con dấu bị hắn để trở về trong tay. Một cảm giác mơ hồ dần dày đong đầy trong ngực. Cô luôn luôn độc lai độc vãng. Đã quen rồi, tự mình giải quyết mọi việc. Tùy Hách Quân thấy nhân nhượng lại là lấn tới. Bắt chắc lấy cô, lại khiến cho cô phải giúp hắn giải quyết vài việc vặt. Nhưng thật là kỳ lạ, cô dường như lại không ghét chuyện như thế này. Có phải trời sinh số cô đã vất vả rồi hay không? Để rồi tiết kiệm cho em. Nhỡ đâu đến lúc chúng ta chia tay, anh cũng đừng mong cầm lại được tiền nha. Cô nói trước, cũng chẳng qua quan tâm nghe nó có hay ho hay không. Từ Hách Quân tới gần cô, hai mắt nhìn thẳng vào cô nói. Em định chia tay với anh sao? Không, không có. Cô đây chỉ là nghĩ đến kết cục xấu nhất mà thôi. Không phải thì tốt, anh cũng không có ý định chia tay với em. Anh tin em, tự dung à? Hơn nữa anh còn nắm chắc cô rồi. Hắn cười sáng lặng nói. Thời gian sẽ làm thay đổi mọi chuyện. Anh vẫn nên là cầm lại tiền đi. Cô đang đưa lại sổ tiết kiệm cho hắn, thì Từ Hách Quân đột nhiên đè một ngón tay trên môi cô, không cho phép cô từ chối nữa. Đã đây rồi, anh cũng không muốn nói lại một lần nữa. Lúc ấy hắn mới cười hiếp mắt lại gần cô, rồi đầy đầy quyển sổ tiết kiệm và con dấu. Đang muốn nói sao hắn lại bá đạo như thế, nhưng hắn cười lại khiến người ta không từ chối được. Rốt cuộc mỗi lần cô dao động là vì hắn cợt nhà hay là vì khí thế của hắn đây? Hoàng Thụng Dưng thực sự là không hiểu nổi. Từ Hách Quân đột nhiên thay đổi nét mặt, gần như mê muội mà nhìn chằm chằm cô. Mỗi lần thấy em đang có vẻ mặt tập trung suy nghĩ, anh lại cảm thấy em thật là đáng yêu. Hoàng Thượng Dung thường không dễ đỏ mặt như vậy, nhưng đành vậy,